như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Bởi vì linh độ trận này hoạt động thiên nhẹ nhàng hưu nhàn, cho nên tạo hình sư chỉ cấp Quý Minh Thư làm cái lười biếng tự nhiên tâm cơ tóc quan. Trang dung cũng thượng đến tương đối thanh đạm mân y trang phục phương diện. Quý Minh Thư chính mình tuyển điều yên hồng nhạt vô tay áo mặt ngực liền thể váy quần. Khuynh hướng cảm xúc rũ thuận, có thể tốt lắm bày ra ra nàng lưu sướng vai lưng đường cong. Cũng có thể đem nàng dáng người tỷ lệ phụ trợ đến thập phần ưu việt. Tuyển môi sắc khi, Quý Minh Thư lấy ra gần nhất mua một đại hộp đồ trang điểm cùng tạo hình sư tham thảo. Hai người ý kiến lược có khác nhau. Quý Minh Thư lại phủng hộp hỏi Sầm Sâm, người cảm thấy ta đồ cái nào nhan sắc tương đối hảo. Sầm Sâm vốn dĩ tưởng nói, đều hảo. Khả đối tượng Quý Minh Thư chờ mong ánh mắt, hắn lại mặt không đổi sắc rũ mắt, ở hộp nghiêm túc chọn một lát, cuối cùng hắn cầm lấy một quản hoa hồng sắc môi màu. Từ sắc điệu khuynh hướng cảm xúc cùng trường hợp phối hợp triển khai. Tiến hành rồi tập đoàn hàng tháng tổng kết chiều sâu phân tích. Quý Minh Thư cùng tạo hình sư nghe được sửng sốt. Chờ hắn nói xong, Quý Minh Thư chần chờ mà từ trong tay hắn tiếp nhận môi màu. Vặn ra nhìn mát, bỗng nhiên lâm vào lặng ai mà ni. Cái kia, người phân tích rất khá. Chẳng qua đây là một chi chất lỏng má hồng, không khí một lần thập phần xấu hổ. Cũng may tạo hình sư thực có thể nói. Vội trêu chọc thẳng nam đều là như thế này phân không rõ ràng lắm đồ trang điểm. Tuy rằng là má hồng, nhưng có thể tuyển ra như vậy đẹp nhan sắc đã thực không dễ dàng. Cho nên Quý Minh Thư cũng không có cô phụ Sầm Sâm kia một phen thâm nhập thiền suất nghiêm túc phân. Tích, tuyển chi cùng sắc ách quang son môi. Môi trên hiệu quả đích xác không tồi. Thực đề khí sắc, cũng thực thích hợp hôm nay trang dung trang điểm mân y nhưng như vậy cọ tới cọ lui qua lại rối rắm. Hai người tới hoạt động hiện trường khi, đã thành công sai khai linh độ chủ biên may tỷ quá thời hạn canh gà lên tiếng. Quý Minh Thư kéo Sầm Sâm hướng trong đi, giống như lơ đãng hỏi câu, người cảm thấy hôm nay hiện trường thế nào? Rất có sáng ý, Sầm Sâm gật đầu, tựa hồ là rất là tán thành. Nàng nhịn không được nhỏ giọng khoe ra nói, ta là lần này hoạt động thất thiết cố vấn, phối màu cùng bố cục đều là ta làm mân y, đúng không? Sầm Sâm nhìn nàng một cái. Lại một lần cho khẳng định, người gần nhất vài lần tác phẩm, đều rất có linh khí. Quý Minh Thư khóe môi lại hướng lên trên rắt sát. Sầm Sâm này cầu nam nhân thật sự rất kỳ quái, có đôi khi thẳng nam đến như là khung đánh một loạt cương đinh. Có đôi khi lại đặc biệt sẽ, tỉ như hắn vừa mới khen câu kia, khen một vị thiết kế sư có linh khí, không thể nghi ngờ là đối nàng tối cao ca ngợi sao. Nàng tâm tình thực hảo, một đường hướng trong tham quan, không tự giác mà liền cùng Sầm Sâm đi được càng gần chút. Sầm Sâm cũng bất động thanh sắc mà từ tay trong tay sửa vì dắt tay. Còn cùng nàng nói lên trước kia ở nước ngoài niệm đại học khi tham gia khóa cùng loại hoạt động. Hắn tuy rằng là niệm quản lý, nhưng cũng không đại biểu hắn không hiểu đến thưởng thức nghệ thuật. Kỳ thật từ đi vào hiện trường kia một khắc bắt đầu. Hắn liền nhận ra Quý Minh Thư thiết kế phong cách, khen cũng không phải trái lương tâm lấy lòng, so với nàng làm tiệc từ thiện buổi tối khi không đi tâm. Gần nhất vài lần thiết kế tương đối mà nói. Đều tương đối hoàn chỉnh thành thục, nàng cũng cấp ra một ít rất có cá nhân đặc sắc tiểu lượng điểm mân y hơn nữa nàng thiết kế phong. Cách cùng nàng bản nhân độ cao gián sát, mặc kệ là làm gia trang, tú tràng, vẫn là salon loại này triển lãm thức sáng ý thiết kế. Nàng đều có chính mình một dạ đến già kiên trì cực đoan tinh xảo. Phi thường hảo nhận, từ người khác góc độ xem qua đi. Hai người nắm tay vừa nói vừa cười, hình dung thập phần thân mật, có người ở cách đó không xa chú ý tới nàng, thực mau liền ba lượng thành đoàn nhỏ giọng nghị luận nói. Ai, Quý Minh Thư tới, làm sao? Nữ sinh theo giọng nói vọng qua đi, lược cảm ngoài ý muốn, thật đúng là, nàng đều bao lâu không ra tới, Lần trước Crystal Tú ta cũng không biết nàng ngồi ở cái nào góc. After party cũng không gặp nàng tham gia. Ta còn tưởng rằng năm trước nàng đều sẽ không lộ diện đâu. Một cái khác nữ sinh tiếp theo câu. Chuyện hỏi, nàng bên cạnh kia nam chính là ai? Còn rất xoái, như vậy thân mật, tân hoan sao tưởng thuần vừa vặn bưng tiểu bánh kem đi ngang qua. Nghe được các nàng nhỏ giọng nghị luận, rốt cuộc có thể dương mi thổ khí mà mỉm cười. Dùng một loại các ngươi thật không kiến thức khinh thường ngữ khí giải đáp nói. Các ngươi không phải mỗi ngày nghị luận Quý Minh Thư cùng nàng lão công có thể hay không thật ly. Hôn, Quý Minh Thư không nàng lão công liền cái gì cũng không phải sao. Như thế nào liền nàng lão công đều không quen biết. Ngoặc kép, đây là Quý Minh Thư lão công. Sầm gia vị kia bất cận nhân tình thủ đoạn sắc bén tương lai người nối nghiệp. Như vậy tuổi trẻ, trường như vậy soái, Quý Minh Thư chính là liền đốn lão công làm xương sườn cùng lão công bồi xem điện ảnh đều phải phơi. Ra tới phát bằng hữu vòng người, loại này nhan giá trị như thế nào chưa bao giờ phơi. Quá không chân thật, mấy người sôi nổi lâm vào dài lâu trầm mặc cùng khiếp sợ do dự. Kỳ thật cũng thật không thể trách các nàng không kiến thức. Các nàng chỉ là 49 thành quyền quý trong giới bên cạnh nhân vật. Cùng trung tâm vòng tầng còn ly đến quá xa. Hơn nữa Sầm Sâm là trẻ tuổi ở vào chuỗi thực vật đỉnh tinh anh thật làm phái. Cùng những cái đó tam không sáu ngày thiên bên ngoài lêu lổng con nhà giàu có bản chất khác nhau. Lộ diện số lần cực nhỏ, cũng chưa như thế nào cho người ta nhận thức hắn cơ hội. Vốn dĩ giống hắn loại này lão cán bộ hình thái tử ra. Chơi già nhóm liền tên đều không quá có thể nhớ kỹ. Nhiều nhất biết kinh kiến Sầm ra có như vậy hào cao không thể phàn nhân vật. Nhưng cố tình hắn có Quý Minh Thư như vậy một vị đi nào đều là tiêu điểm danh viện thái thái. Cho nên liền tạo thành loại này. Kinh kiến phát triển hướng đi mọi người đều hết sức quan tâm. Sầm Sâm đại danh ăn dưa quần chúng cũng như sấm bên tai. Nhưng chính là vô pháp đem này cùng bản tôn dò số chỗ ngồi xấu hổ cục diện. Đương nhiên cũng có không ít người nhận thức hắn, bên ngoài cũng có quan hệ với hắn diện mạo cá tính nghe đồn. Nhưng vô đồ vô chân tướng, ai biết có phải hay không Quý Minh Thư ở bên ngoài thổi bức. Ở các nàng trầm mặc kinh ngạc mộng bức tam liền thời điểm. Tưởng thuần đã thong thả ung dung mà bưng tiểu bánh kem. Đi tìm hảo địa phương chụp ảnh, Quý Minh Thư thật vất vả cùng nàng lão công cùng nhau ra tới tham gia hoạt động. Nàng mới sẽ không như vậy không thức thời mà thấu đi lên đương bóng đèn. Tưởng thuần thức thời, nhưng Quý Minh Thư ngày xưa plastic tiểu tỉ muội nhóm liền không phải như vậy thức thời. Có thể cùng Quý Minh Thư trở thành plastic tiểu tỉ muội tự nhiên so bên cạnh nhân vật muốn cao giai. Rất nhiều, nơi này đầu nhận thức Sầm Sâm so không quen biết Sầm Sâm cũng nhiều không ít. Nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau tham dự tạp chí salon loại này quy cách so thấp hưu nhàn hoạt. Động, nguyên bản bởi vì Quý Minh Thư chậm chạp không có trở về nhà sở sinh ra nghi hoặc toàn bộ đánh mất. Đại gia lại sôi nổi thấu đi lên cùng Quý Minh Thư nói chuyện phiếm bám đít. Sầm Sâm vốn đang ở cùng Quý Minh Thư cùng nhau chơi ống thẻ. Nhưng một trận làn gió thơm không hề dự triệu mà vây quanh thức đánh úp lại. Bên tai tùy theo vang lên ôn tồn mềm giọng hết sức yêu nhã các kiểu khen. Hắn đứng ở Quý Minh Thư bên cạnh người. Huyệt thái dương tình thịch nhảy lấy đà. Đối mặt thường thường muốn kêu đến hắn hỏi chuyện. Hắn chỉ thoáng gật đầu, trước sau chú ý cùng này đó Quý Minh Thư, giao hảo, đại tiểu thư nhóm bảo trì một cái lễ phép xa. Cách an toàn khoảng cách, lại cứ Quý Minh Thư thói quen tính mà chu toàn trong đó thành thạo. Sầm Sâm đứng ở bên cạnh, bị nàng dấn đến như là một tôn trầm mặc linh vật. Đại khái qua có 5 phút đồng hồ, Quý Minh Thư mới phát giác Sầm Sâm ngốc tại này rốt cuộc có bao nhiêu không hợp nhau. Nàng tống cổ Sầm Sâm đi giúp chính mình lấy bánh kem. Trong lòng nghĩ lại lưu 2 phút liền triệt, nhưng Sầm Sâm chân trước rời đi, sau lưng liền không biết là ai kẹp ở làn gió thơm chung sợ hãi mà đề ra câu. Tiểu thư, hôm nay cái kia Lý Văn Âm, giống như cũng tới, nguyên bản nhiệt liệt không khí nháy mắt cương lãnh xuống dưới. Lý Văn Âm, cũng thật đủ đúng là âm hồn bất tán, cực nhanh có người hoàn hồn, đứng ở Quý Minh Thư bên này hỗ trợ nói chuyện, nàng tới liền tới bái, gần nhất nàng có phải hay không đáp thượng nguyên gia cái kia mà ốm. Còn hống đến nhân gia cho nàng đầu tư điện ảnh, cũng không biết chụp cái loại này quỷ đồ vật tưởng cách ứng ai, nàng chính là ghen ghét Minh Thư a. Này ai nhìn không ra tới, Niệm Thư lúc ấy chính là, hiện tại miệng đầy điện ảnh nghệ thuật, trong xương cốt cái loại này không phóng khoáng thật sự không đổi được, có cái nữ sinh là Quý Minh Thư trước kia đồng học, Lý Văn Âm trước kia cùng Quý Minh Thư đối nghịch những cái đó chuyện này. Nàng cũng hiểu biết một chút, mọi người đều đi theo phụ họa, Quý Minh Thư lại bỗng nhiên không có tâm tư cùng các nàng tiếp tục đi xuống liêu. Nàng luôn có một loại lần trước hương gia tiệc rượu cảnh tượng tái hiện ảo giác. Đồng dạng nhẹ nhàng hưu nhàn chủ đề, đại gia cũng đồng dạng mà đứng ở nàng bên này giúp nàng thảo phạt Lý Văn Âm. Nhưng cố tình đến cuối cùng, nàng ở Lý Văn Âm trước mặt thua rất khó xem. Rất khó xê mon sơ nàng nhìn sầm sâm rời đi phương hướng, chố mắt sẽ, lại không nói một lời mà nâng bước theo đi lên, bị nàng lược ở sau người một đám người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cũng ăn ý mà xa xa theo ở phía sau, đại gia tâm tư khác nhau, có muốn nhìn Lý Văn Âm chê cười, có muốn nhìn Quý Minh Thư chê cười, còn có thuần túy chính là thấu cái náo nhiệt, thật đúng là không khéo. Quý Minh Thư cùng qua đi khi, Sầm Sâm cùng Lý Văn Âm vừa lúc đánh thượng đối mặt. Lý Văn Âm mới từ hậu ứng khay chung lấy ly rượu vang đỏ. Quay đầu lại nhìn đến Sầm Sâm hướng đầu ngọt khu đi. Lựa cảm ngoài ý muốn. Giây tiếp theo, nàng dư quang thoáng nhìn cách đó không xa Quý Minh Thư. Cùng với cùng Quý Minh Thư cách xa nhau mấy thước theo kịp đám kia nhàm chán thiên kim. Nhéo rượu vang đỏ ly cái tay kia không tự giác mà nắm thật chặt. Nàng rất khó đi hình dung giờ khắc này chính mình rốt cuộc là một loại cái dạng gì tâm tình. Biết rõ Sầm Sâm đây là bồi Quý Minh Thư tham dự. Biết rõ Sầm Sâm lần trước đã đem nói đến rành mạch. Nhưng chính là không cam lòng. Nhiều năm như vậy đi qua, Sầm Sâm có vô số loại lý do không hề cùng nàng tiếp tục tiền duyên. Nàng có thể lý giải, nhưng hắn sao lại có thể cùng Quý Minh Thư loại này thú vị cấp thấp. Đem không đầu óc đương thẳng thắn nữ nhân cột vào cùng nhau quá cả đời. Hắn cũng căn bản là không có khả năng thích Quý Minh Thư. Bởi vì Quý Minh Thư căn bản là không xứng, loại cảm giác này quá mức mãnh liệt, thúc đẩy nàng rất muốn làm điểm cái gì, cho dù là xử một ít phi thường cấp thấp thủ đoạn. Chỉ cần có thể làm Quý Minh Thư minh bạch, nàng cùng Sầm Sâm căn bản là không nên mạnh mẽ buộc chặt ở bên nhau liền hảo. Nàng gọi lại hầu ứng, từ khay lại lấy ly rượu, rồi sau đó chậm rãi đi hướng Sầm Sâm, đem chén rượu hơi đi phía trước để, thanh âm cũng là trước sau như một địa nhiệt nhu khéo léo. Lại có thật lâu không gặp mặt. Không nghĩ tới có thể tại đây loại trường hợp nhìn thấy ngươi, Quý Minh Thư đứng ở 5 mét có hơn. Trên tay nhéo nho nhỏ nạm toàn tay bao, móng tay bị kim cương lạc đến trắng bệch đều không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng đại não trống rỗng, trong lòng chỉ có một ý niệm ở chống đỡ, làm ơn ngươi không cần tiếp, liền tính là lễ phép tính, có thể hay không lúc này đây không cần như vậy giảng lễ phép. Bởi vì nàng đời này, đều không nghĩ lại nhìn đến người mình thích cùng chính mình ghét nhất người đứng chung một chỗ bộ. Dáng, rõ ràng nàng mới là Sầm Thái Thái. Rõ ràng nàng đối mặt người khác khi rất có tự tin. Nhưng nàng đối mặt Lý Văn Âm khi chính là không được. Sầm Sâm không có làm trò Lý Văn Âm biểu quá thái. Nàng đời này giống như liền đều không có biện pháp đứng ở Lý Văn Âm trước mặt đúng lý hợp tình nói. Một câu, thỉnh ngươi ly ta trượng phu xa một chút, kỳ thật khoảng cách Sầm Sâm cấp ra phản ứng bất quá 5 giây, nhưng Quý Minh Thư lại cảm thấy này 5 giây như là bá một bộ điện ảnh như vậy dài lâu. Nàng nhìn đến Sầm Sâm rũ mắt nhìn mắt kia ly rượu vang đỏ. Lại chậm rãi dương mắt, Nhìn về phía Lý Văn Amani, hắn ánh mắt hẳn là không có quá nhiều độ ấm. Bởi vì hắn giây tiếp theo liền coi người như không có gì. Từ đầu ngọt trên đài cầm khối bánh kem, lập tức xoay người, rồi sau đó hai người tầm mắt ở giữa không trung tương tiếp. Chưa kinh tinh tế hóa giải động tác thời gian ngắn ngủi. Thế cho nên Quý Minh Thư cùng hắn đối diện khi còn có thể nhìn đến hắn đáy mắt hờ hững. Không biết sao, nàng bỗng nhiên liền có dũng khí tiến lên, từ trong tay hắn tiếp nhận kia khối bánh kem, thực nhẹ mà nói thanh cảm ơn. Không chờ Sầm Sâm hỏi nàng cảm ơn cái gì, nàng lại lướt qua Sầm Sâm, tiếp nhận Lý Văn Âm trên tay kia ly rượu vang đỏ. Không có nửa nháy mắt chần chờ mà đi xuống đảo. Trường hợp này cung cấp rượu vang đỏ phẩm chất tương đương giống nhau. Hiểu rượu xem mắt nhan sắc nghe nghe khí vị liền trong lòng hiểu rõ. Chẳng qua này rượu rơi trên mặt đất tí tách, thanh âm nhưng thật ra hết sức vang dội. Quý Minh Thư không có đi quản váy quần thượng bị bắn ướt tinh điểm vết bẩn. Rốt cuộc Lý Chi khí trắng nói ra câu kia ở nàng trong đầu quanh quẩn quá vô số lần. Lý Tiểu Thư, phiền toái ngươi về sau ly ta trượng phu xa một chút. Hết chương.